Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Miêu, óng ánh long lanh tơ nhện lên, một con xinh xắn cực điểm con nhện leo lên bên trên. So với tóc tơ bình thường tơ nhện, này con khéo léo con nhện cũng không có hiện ra đến bao lớn. Hơn nữa bóng mờ phát run, còn như sương khói, phảng phất một cơn gió đều có thể thổi tan. Nếu như không phải gần trong gang tấc, mà lại lúc chiến đấu tinh thần độ cao tập trung, tần nhiên cũng không thể cam đoan nhìn thấy này con từ. Medoxy cổ tay, lên bò ra con nhện bóng mờ. Thế nhưng, sau một khắc, theo này con nhện dọc theo tơ nhện tiến lên, cái kia khéo léo bóng người liền không ngừng lớn lên, dường như là thổi khí cầu. Tơ nhện bất quá dài 30 mét ngắn. Nhưng là ở này 30 mét khoảng cách bên trong, cái kia khéo léo bóng người gần như bành trướng hơn 1.000 lần. Run rẩy, phảng phất khói bóng mờ, càng trở nên kiên cố, lưu huỳnh mùi vị phun bột mà ra, trước mắt ánh sáng ảm đạm mặt trăng, ngôi sao, càng ngày càng ảm đạm rồi. Cái kia tỏa ra cực kỳ rừng rực hào quang, như mặt trời bóng người, cũng theo ảm đạm rồi, bởi vì biến đổi chói mắt tồn tại xuất hiện, một dòng sông, một cái nối liền trời đất, lên đạt bầu trời, cho tới u minh thông thiên sông, nước sông đỏ đầm mani dung nham cuồn cuộn, lẻn vào trong đó con nhện bóng mờ khuấy lên toàn bộ lưu huỳnh sông. Một ít chút hư huyễn, không chân thực bóng người như ẩn như hiện, có đỏ đậm, một sừng, có ngăm đen, nhiều cánh tay, càng có ngàn mắt, không đủ, quái vật. Mạnh mẽ vô cùng, khiến cho người trong lòng run sợ quái vật. Nhưng, những quái vật này tất cả đều đối với con nhện khúm Numani chúng nó hạ thấp cao quý đầu. Lấy thân thể của chính mình đảm nhiệm bậc thang, cùng con nhện chậm rãi mà lên, đi tới cái kia tỏa ra quang huy bóng người trước, địa ngục ma chu, đạo kia ngông cuồng tự đại bóng người. Thất kinh hô, hắn thật giống nhìn thấy khó mà tin nổi nhất. Lại nhất là một màn kinh khủng, hóa ra là, răng rắc, bóng người kia lầm bầm lầu bầu, dường như minh bạch cái gì, nhưng không có đợi được lời nói của hắn nói xong, Medoxy rất thẳng thắn đối với đối phương đầu liền đến một cái. Tràn đầy quang huy bóng người đầu ở địa ngục ma chu trước ngao dưới một cái nát tan. Đón lấy, chính là toàn bộ thân thể bị thôn phệ, tốc độ rất nhanh, quá trình đơn giản. Không có phản kháng, càng không có khúc chiết, Medoxy liền như cùng ở tại nhà hàng cùng ăn giống như vậy. Từng miếng đem này nói, thần linh tàn ảnh nuốt vào. Nhật nguyệt sao trời biến mất rồi, thông thiên sông biến mất rồi, một nửa ảo cảnh một nửa chân thực hoàn cảnh biến mất rồi. Trước mắt lần thứ hai chính là hô lông càng bị hoạt thi đầy dãy đường phố. Duy có một chút không giống tần nhiên nhìn trong lòng bàn tay chỉ có nhất nguyên tiền xu to nhỏ. Con nhện, không còn là hư huyễn, càng không có trôi nổi, mà là chân thực tồn tại, chính là một con nhện, làm tần nhiên vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm lúc, một loại thực thể cảm giác tự nhiên mà sinh ra, chân thực, tần nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt con nhện nhỏ. Hắn không chỉ một lần từng thấy đặc thù trang bị lên xuất hiện bóng mờ. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ những này bóng mờ lại có thể biến thành chân thực. Hơn nữa, vẫn cùng hắn tâm ý tương thông, vui sướng, con nhện nhỏ hướng về tần nhiên biểu đạt tâm tình như vậy. Sau đó, không có chờ tần nhiên đáp lại, liền không thể chờ đợi được nữa bò lại, Medoxy cổ tay, bên trong. Toàn bộ quá trình liền như cùng là một giọt nước cùng khác một giọt nước lẫn nhau dung. Không có một chút nào đột ngột, có thể theo tần nhiên, nhưng biến đổi như là một loại trở về sao huyệt phương thức. Này, này, hoàn toàn bị trước mắt một màn khiếp sợ tần nhiên, căn bản không biết nói cái gì. Hắn có tri thức căn bản là không có cách lý giải đến tột cùng là ra sao sức mạnh, mới có thể đem hư huyễn đồ vật. Biến thành thực tế huyết nhục, bất quá, keo kiệt, tham tài quỷ bản năng phát động, hắn theo bản năng nhìn về phía, Medoxy cổ tay, dị thương nuốt chửng, Medoxy cổ tay lên cấp, thu được truyền thuyết bên trên vật phẩm, McDoxy chi sáo, tên gọi, McDoxy chi sáo, loại hình, phòng cụ, tay phải bao cổ tay, phẩm chất, truyền thuyết bên trên, sức phòng ngự, cực mạnh, thuộc tính, 1, tơ nhện phụt lên 3, 2, mạng nhện ràng buộc 3, 3, phệ hồn 3, đặc hiệu, 1, địa ngục nhện lửa 2, 2, địa ngục ma ảnh, nhu cầu, tự tay chém giết McDoxy người. Chói chặt, ghi chú, McDoxy do một cái để lại ở nhân gian địa ngục ma chu trứng ấp mà ra. Đặc thù ấp, thôi hóa quá trình, nhưng nó tiên thiên phát dục không tốt, đồng thời mất đi địa ngục ma chu nên có truyền thừa. Trí tuệ cùng sức mạnh, chỉ còn dư lại săn mồi bản năng, nhưng sự xuất hiện của ngươi bắt đầu từ từ thay đổi điểm này. Tơ nhện phụt lên ba. Bắn ra một cái độ dài không vượt qua 40 mét. Rất có dính tính, có thể co rút lại tơ nhện. Tơ nhện phòng ngự phán định là mạnh mẽ cấp bậc. Dính tính tránh thoát cần sức mạnh B cộng, kéo dài 30 giây. 3 lần một ngày, mạng nhện ràng buộc 3. Bắn ra một tấm bán kính 8 mét. Rất có dính tính cùng độc tính mạng nhện. Ràng buộc trong tầm nhìn 80 mét mục tiêu. Mục tiêu có thể là số nhiều. Mạng nhện phòng ngự phán định là mạnh mẽ bên trên, dính tính tránh thoát cần sức mạnh A, độc tính cần muốn tiến hành 3 lần thể chất phán định. A, B cộng, B, 3 lần chưa thông qua chịu đựng tương đương với mạnh mẽ lực công kích độc tố thương tổn. 2 lần chưa thông qua chịu đựng khá mạnh lực công kích độc tố thương tổn. 1 lần chưa thông qua chịu đựng bình thường lực công kích độc tố thương tổn. Kéo dài 20 giây. 2 lần một ngày, phệ hồn 3, mỗi quét sạch một cái mục tiêu, đều sẽ lấy ra đối phương bộ phận năng lượng linh hồn. Bổ sung bản thân sinh mệnh, thể lực, bổ sung trình độ coi đối phương linh hồn mạnh yếu mà định. Cũng có thể tạm thời đem ký gửi cùng bao cổ tay bên trong. Cần là tự mình bổ sung, ký gửi lượng tương đương với một cái cao đẳng trung đẳng thương thế. Thể lực khôi phục thuật cùng 3 cái trung đẳng thương thế. Thể lực khôi phục thuật, hiện có không, địa ngục nhện lửa 2, làm sử dụng tơ nhện phụt lên, mạng nhện ràng buộc lúc, bị ràng buộc mục tiêu, đều phải muốn tiếp thu một lần khá mạnh cấp bậc hỏa diễm cùng khá mạnh cấp bậc phụ năng lượng tập. Kích, đánh dấu, do ý chí của ngươi đến quyết định có hay không mở ra địa ngục nhện lửa. Địa ngục ma ảnh. Tồn tại ở mặt đất ngục lưu huỳnh sông cái khác bọn quái vật. Tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Làm sử dụng tơ nhện phụt lên. Mạng nhện ràng buộc lúc. Bị ràng buộc mục tiêu đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém B. Nhận biết không thua kém C cộng kinh sợ. Ảo giác phán định. Một hạng chưa thông qua đem chịu đến một lần khá mạnh cấp bậc tinh thần xung kích. Hai hạng chưa thông qua. Ở chịu đến tinh thần xung kích đồng thời, đem tiến hành một lần tử vong phán định, đặc thù, chưa thông qua đem sẽ lập tức tử vong, linh hồn bị thôn phệ. Ngoặc kép, McDoxy chi sáo, nhìn cái này mới tinh bao cổ tay, bề ngoài không có biến hóa quá lớn, nhưng thuộc tính lên nhưng là xuất hiện khác nhau một trời một vực biến hóa. Mỗi cái kỹ năng tăng cường, cùng mới tinh đặc hiệu xuất hiện. Đều ở báo cho tần nhiên, McDoxy chi sáo, không giống, đặc biệt là, địa ngục ma ảnh, nhìn thấy cái này đặc hiệu thời điểm, tần nhiên theo bản năng đã nghĩ đến trước lưu huỳnh Hà Nội xuất hiện bọn quái vật. Đương nhiên, nhất làm cho tần nhiên lưu ý vẫn là ghi chú biến hóa. Từ từ thay đổi điểm này, nói cách khác, khôi phục lại sao, tần nhiên đáy lòng nghĩ. Động tác nhưng không chầm ni hắn có thể không có quên chính mình tới nơi này là làm gì. Cứu người, bất quá, khi hắn dễ như ăn cháo xé ra hoạt thi trùng vây. Vọt tới chén rượu khách sạn lúc, nhìn trước mắt ma pháp trận cùng suy yếu chắc nhưng là sững sờ. Bắt kịp rồi, đứng ở bên trong đi hết thảy đều chờ tên kia giải thích cho ngươi đi. Luyện kim đại sư suy yếu cười. Không có ác ý nụ cười cùng đối phương giáo dục tình. Cũng không có nhường tần nhiên phản đối. Lại phân rõ trước mắt ma pháp trận. Phán đoán ra hẳn là tương tự truyền tống ma pháp trận sau. hắn mang theo tầng tầng nghi hoặc đi vào ma pháp trận. Hào quang lấp lóe, Tần Nhiên vừa che mắt, trong tai của hắn rõ ràng nghe được một câu, thực sự là hồ đồ. Câu nói này nhường Tần Nhiên nháy lông mày, nhưng hắn không có cơ hội hỏi dò, mất trọng lực cảm giác liền xuất hiện lần nữa. Mà khi tất cả khôi phục bình thường sau, Tần Nhiên cũng đã từ chén rượu khách sạn đi tới một cái không tên địa phương. Một con vàng bạc giao nhau, có chút mập mèo con, chính trực ngáp một cái nhìn hắn. Miêu, thực sự là quá chậm rồi. Mèo, nói như vậy nói, hết chương.